Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1212, Binh Khí Chi Lợi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Khai Thiên Chi Kiếm, Thạch Đầu Tử, cư nhiên cũng ủng lại ngoại lai chi kiếm chiêu. Này tương đương, cũng không vì quy củ đi. Dùng hảo là được. Một chúng thánh sư kinh ngạc cảm thán một chút. Đại thánh sư lúc này có trực tiếp thế Thạch Đầu Tử đã mở miệng. Hắn trọng tâm vẫn luôn đều ở Thạch Đầu Tử một người trên người. Có hắn miệng vàng lời ngọc, liền tính hắn tác dụng tà môn công phu đều không đáng ngại. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử đối chiến nói phụng nói. Kỳ thật có rất nhiều loại nho môn thủ đoạn có thể sử dụng. Nhưng hắn cố tình sử dụng khai thiên kiếm kiếm ý. Hắn ý đồ là thập phần rõ ràng. Làm cấp kia cơ hồ một phần ba hư vô chi lực thánh sư nhóm xem. Quả nhiên, giờ này khắc này đám kia ra hỏa. Đã bắt đầu rồi ngầm nghị luận. Hắn rốt cuộc là cái gì đường ra? Không biết, có hay không có thể là ngày đầu tiên đội người. Khai thiên kiếm không nên là bàn cổ thủ đoạn sao? Này quá khác thường, so đấu chung, nhưng có chúng ta người. Có, tìm một cơ hội, chạy nhanh tiếp xúc một chút nhìn xem đi. Lẽ ra nên như vậy. Đặc thù thủ đoạn, đặc thù kiếm pháp, chân chính dẫn động một đám hư vô tiên quân che giấu cao thủ. Bọn họ rốt cuộc nhịn không được, muốn trực tiếp động lòng người liên hệ Thạch Đầu Tử. Này hết thảy đều thuyết minh Thạch Đầu Tử dẫn xà xuất động thủ pháp hoàn toàn thành lập, mà ở cùng nói phụng thời điểm chiến đấu, hắn khai thiên kiếm ý thi triển thật là lô hỏa thuần thanh. Càng thêm xảo diệu chính là bàn cổ tinh huyết kỳ thật tại thân thể chung đã cao tốc vận chuyển, chỉ là bên ngoài người không thể hiểu hết mà thôi. Hắn lực lượng điệp hợp thập phần xảo diệu, tận cùng bên trong là bàn cổ tinh huyết cùng bí mật. Sau đó là hư vô chi lực che đậy, cuối cùng là nho môn chi khí. Như thế thủ đoạn hạ, hắn đã có thể an tâm sử dụng khai thiên kiếm, cũng sẽ không bị người phát hiện thâm tầng bí mật, hoàn toàn đều ở tự mình trong khống chế. Trải qua bàn cổ tinh huyết thêm vào, cộng thêm hắn vốn dĩ chính là bàn cổ nguyên nhân, khai thiên nhất kiếm kiếm ý chi cường, ở trong nháy mắt liền vượt qua người thường tưởng tượng phạm vi. Cư nhiên dễ như trở bàn tay, liền đạt tới cùng nói phụng chiến ý chi kiếm, không phân cao thấp độ cao, thậm chí nói, khí thế còn yếu lược thắng một bậc. Oanh, tổng cộng ba đạo tràn ngập vô cùng chiến ý bảo kiếm. Cuối cùng va chạm ở một chỗ, cường hãn lực lượng, quét ngang bát hoang, phá tan trăm dặm rừng trúc, thế không thể đương. Nguyên bản tới xem nói, kỳ thật hai người lúc này hẳn là kỳ hổ tương đương, nhưng là Thạch Đầu Tử một đôi bảo kiếm đều thuộc về địa tiên đứng đầu chi vật, so với nói phụng bên người bảo kiếm hiếu thắng không ngừng một bậc đi. Ở cuối cùng thời điểm, nói phụng thư sinh kiếm khiêng không được áp lực, trực tiếp bạo lui nhị hồi, phản chấn lực lượng, càng làm cho nói phụng sao băng liên tiếp lui mấy chục mới vừa rồi mới dừng lại. Đương hắn lại xem chính mình bảo kiếm là lúc, trong lòng không khỏi một trận đau nhức. Hắn thư sinh kiếm, toàn bộ đã xảy ra ra nẻ, đã ở trong khoảng thời gian ngắn, đã không có tái chiến khả năng. Ngươi cư nhiên bằng vào binh khí chi lợi thắng ta. Đáng giận. Nói phụng thập phần không phục, hắn cho rằng chính mình không có bại, nhưng mà Thạch Đầu Tử khóe miệng hơi hơi câu lên, một tay ở trên hư không bên trong bỗng nhiên một áp, khai thiên kiếm kiếm ý thành ngự tràng hình thái xông thẳng mà đi. Hắn trong miệng càng là lẩm bẩm nói, chiêu số va chạm chưa tiến vào trực tiếp kiếm ý đánh sâu vào khai thiên con đường, há là phàm tục có thể kháng cự. Lần này tiếng nói vừa dứt thời điểm, bao phủ ở nói phụng quanh thân tự thân chiến ý chi kiếm ngự tràng trực tiếp bị khai thiên kiếm ý hoàn toàn áp chế, thậm chí đến cuối cùng toàn bộ sụp đổ đi xuống. Ở căn bản đi lên nói, hắn cũng không có khả năng là thạch đầu tử đối thủ. Người tương đương, nói Phụng không cam lòng lại lần nữa một giống. Lại là cuối cùng đột nhiên im bặt, hắn không biết phải nói cái gì. Nhìn trước mắt hết thảy, thạch đầu tử hạ bút như có thần cảnh giới. Lại một lần phô trương toàn bộ thiên địa, một cây thần bút ẩn chứa tận trời mây tía, đem hơn 10 dặm hư không, hoàn toàn bao phủ, theo sát, hắn bốn kiện thánh bảo, bút, thư, y trong đó tam kiện, sôi nổi hiện ra mà ra, nho môn tử lộ môn tử khí đông lai khí tràng, nhất cử đem đối phương bao quát ở trong đó, tam đại thánh bảo, cộng thêm chính mình quyển sách cùng thư sinh kiếm, hình thành một cái cực kỳ đáng sợ chiến đấu hệ thống. Nói Phụng thân ở trong đó, thế nhưng có loại bước đi duy gian cảm giác, thậm chí nội tâm chung, cũng phát lên vô pháp kháng cự, hoặc là nói, vô pháp cùng đối phương giao thủ ý tưởng, bởi vì hắn có thể nhận thấy được, nếu ở nho môn thủ đoạn nội, chính mình không hề phần thắng. Sư huynh, kiếm đoạn còn có nhà mình nho khí có thể một tranh cao thấp. Ngươi là lựa chọn trốn đâu? Vẫn là bị ta đánh ra trang. Thạch đầu tử đến không có đối vị này thật sự hạ tàn nhẫn tay. Trả lại cho đối phương tiếp tục so đấu cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình cũng coi như là thưởng thức người này. Chiến ý chi kiếm tự mình lĩnh ngộ. Vẫn là thực không tồi. Tâm tính lại cũng đủ hào. Hơn nữa không tham dự chính mình không nghĩ nhìn đến trận doanh. Hẳn là không phải đại gian đại ác đồ đệ. Cho nên hắn phải cho đối phương một cái cơ hội. Hào, tính ngươi lợi hại. Nói Phụng bội phục. Từ nay về sau, gặp ngươi như thấy thượng chủ. Cáo từ, nói Phụng người này, có chính mình lòng tự trọng. Tuy rằng ngay từ đầu thực không phục, nhưng bị toàn diện đánh bại sau, đã tâm phục khẩu phục. Thạch đầu tử lại để lại cho hắn cơ hội. Hắn liền hồi chi lấy thần phục chi tâm cũng rơi xuống chính mình tâm ý sau. Một cái ôm quyền, thu hồi có vẻ tàn phá thư sinh kiếm, xoay người rời đi. Ân lương đương ta nên tiếp tục ta lộ lạc. Thạch đầu tử cười ha hả nói một câu. Hắn lại là cố ý vẫn duy trì chính mình kiêu ngạo tư thái. Phóng xuất ra tới các loại át chủ bài. Một cái cũng chưa thu hồi tới. Phảng phất hoàng giả quá cảnh dường như. Bá đạo đi trước. Vừa rồi chiến đấu. Trăm dặm phạm vi nội nào đó các sư huynh cũng đều gặp được. Nét trên cơ bản. Lại một lần bị thạch đầu tử thực lực sở khiếp sợ. Bọn họ nhìn đến thạch đầu tử đi ngang qua, đều tự động bỏ trốn mất dạng, căn bản không cùng hắn ngạnh tới. Mà thạch đầu tử bản nhân cũng có chính mình sự tình muốn đi làm. Đối với những người này, căn bản không có hứng thú. Như cũ như thế bá đạo đi tới, kỳ thật cũng là đang đợi chờ chân chính một ván triển khai mà thôi. Có khai thiên kiếm ý, còn có hạ bút như có thần, y ngã xem chính là thực chiến, đều đem không người là thạch đầu tử đối thủ. Đại thánh sư bỗng nhiên vừa lòng nói một câu nói, hắn đối chính mình phía trước áp xuống lợi thế, cảm giác thập phần đắc ý. Đương nhiên, hắn càng cảm thấy đến nho môn có tân hy vọng. Thạch đầu tử chính là chính mình muốn hết thảy tương lai. Nho môn tiến quân mặt khác tám lục địa sẽ là sắp tới sự tình. Lại nói nhan hồi thánh sư, trên mặt biểu tình cũng lược hiện mất tự nhiên. Không hiểu được chính mình đạo minh đệ tử, lại hoặc là đạo nghiệp an bài người, có thể hay không hành. Bỗng nhiên chi gian, hắn lại cảm giác không có gì nắm chắc. Thạch đầu tử, một đạo không tầm thường át chủ bài xuất hiện. Hắn có chút khó tiếp thu a. Phiền nhân, thật sự rất là phiền nhân. Ở rừng trúc tiên cảnh một cái khác trong một góc, giờ phút này đã có một đám hoàn hư thiên tài hội tụ cùng nhau. Bọn họ lẫn nhau chi gian, cũng vì mở miệng nói chuyện, mà là từng người lấy thần niệm giao lưu không ngừng. Trước làm thạch đầu tử, vẫn là trước làm nói diệt. Còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là thạch đầu tử tương đương nói diệt. Không có khả năng làm rớt hắn. Hắn chỉ là người ngoài cuộc. Chúng ta chân thật mục tiêu. Không phải hư vô tiên quân còn có đạo minh a. Một đám xuẩn chứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.